Cửu vực kiếm đế, chương 2863, thần sát huyết nhận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, loại này đánh cược, xem như thiên an hào bên trên số lượng không nhiều tiêu khiển phương thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả đều là trong lúc rảnh rỗi. Cho nên trên lôi đài, đánh nhau một trận, từ tiến vào bỉ ngạn đại đạo bắt đầu tính lên. Đây đã là ngày thứ bảy, ngoại trừ mới vừa tiến vào bỉ ngạn đại đạo thời điểm. Tao ngộ một lần hư không quái điều quân đoàn tập kích bên ngoài. Còn lại lữ hành, đều biến vô cùng bình tĩnh. Thậm chí là có chút ngột ngạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù nói tại bỉ ngạn đại đạo bên trong, bình tĩnh mới là chuyện tốt nhất. Nhưng là vậy chống cự không nổi đám người nhàm chán. Lôi uy đã là trên thiên an hào. Trên dưới tán loạn, cùng người nói chuyện phiếm. Nghe nói qua không ít cố sự, khi thì cũng trở về đến thượng tầng bong thuyền, hướng về Sở Phong Miên cùng Tô Hà giảng thuật cái này chút cố sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những võ giả này miệng bên trong lưu truyền cố sự, đại bộ phận đều là giả, bất quá rất nhiều ngược lại là vậy là thật phát sinh qua. Chỉ là cùng trong truyền thuyết nội dung không tính giống nhau. Đương nhiên ở trong đó đại bộ phận nghe đồn, Sở Phong Miên đều không có nghe qua. Hắn mới vừa tới đến Ly Hận Thiên mới bất quá thời gian nửa tháng. Đối với rất nhiều bí văn đều hoàn toàn không biết gì cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ lôi uy giảng thuật trong chuyện xưa. Một cái duy nhất đáng giá Sở Phong Miên để ý chính là thần sát huyết nhận xuất thế tin tức. Thần sát huyết nhận là ba đại thánh vực bên trong một kiện cổ quái đoản đao. Nghe nói cái này thần sát huyết nhận chính là một vị thượng cổ chúa tể, tại vẫn lạc thời điểm lấy chữ thân thể biến thành làm một thanh lưỡi dao. Cái này thần sát huyết nhận không giống một kiện thuần túy binh khí, ngược lại giống như là một vị cổ quái cường giả một dạng, thường xuyên hội giấu ở một số võ giả trên thân hấp thu lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có khi thần sát huyết nhận lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, thần sát huyết nhận chính là liền sẽ xuất thế, nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Thần sát huyết nhận uy lực chân chính, muốn so lên bình thường tiên đế đều không chút thua kém. Càng thêm kinh khủng một điểm là thần sát huyết nhận chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Đã từng thần sát huyết nhận xuất thế qua vô số lần. Nhưng cho dù là tiên đế, hàng phục hắn, trấn áp hắn, nhưng đều không thể chân chính hủy diệt thần sát huyết nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần sát huyết nhận lực lượng chỉ sẽ yên lặng xuống. Kế tiếp, tại hấp thu đầy đủ lực lượng về sau, thần sát huyết nhận liền hội lại lần nữa xuất thế. Tại rất nhiều nghe đồn rằng, kỳ thật thân hóa thần sát huyết nhận vị kia chúa tể, kỳ thật cũng không vẫn lạc, mà hắn chính là lấy một loại đặc biệt thủ đoạn, biến thành thần sát huyết nhận, lại bởi vậy thu được vĩnh sinh bất tử năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên quan tới thần sát huyết nhận truyền thuyết vô số, từ ngàn vạn năm trước đó trong cổ tịch, đều có ghi chép cái này thần sát huyết nhận truyền thuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vây quanh thần sát huyết nhận cố sự, vậy nhiều vô số kể, rất nhiều cố sự nghe, càng là như là thần thoại không khác, nhưng là liên quan tới thần sát huyết nhận vô số trong chuyện xưa. Có hai cái chính là xác nhận, thứ nhất chính là thần sát huyết nhận có được cái này, đủ để so sánh tiên đế thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai chính là thần sát huyết nhận, thật là vĩnh hằng bất tử tồn tại. Đã từng mấy vị tiên đế liên thủ, đều không thể hủy diệt thần sát huyết nhận. Mà cho dù là đem thần sát huyết nhận trấn áp, thần sát huyết nhận cũng có thể chạy đi. Ở trong đó đến cùng là vì sao? Vậy không người nào biết. Tại Vu tộc bên trong, cũng có được liên quan tới thần sát huyết nhận ghi chép. Thần sát huyết nhận cũng coi là ba đại thánh vực một cái không tính bí mật bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là lôi uy, không biết là từ nơi nào. Nghe được liên quan tới thần sát huyết nhận xuất thế nghe đồn. Sở huynh, nghe nói lần này thần sát huyết nhận. Thế nhưng là ngay tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong. Chúng ta không chừng liền có cơ hội có thể đụng phải hắn. Ngươi liền không muốn có được thần sát huyết nhận bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi uy ở một bên. Mặt mày hớn hở giảng thuật cái này. Thần sát huyết nhận tại chưa xuất thế trước đó. Cơ hồ là không có dấu hiệu nào. Loại này nghe đồn. Chỉ sợ cũng huyệt chống tới phong. Lời nói vô căn cứ thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Lắc đầu, thần sát huyết nhận xuất thế tin tức. Cơ hồ mỗi qua mấy năm liền hội truyền tới. Nhưng là trên thực tế, thần sát huyết nhận chân chính xuất thế số lần. Lại là mấy chục vạn năm mới có một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Với lại thần sát huyết nhận mỗi một lần xuất thế. Nhiều nhất tiếp tục một tháng thời gian. Tại một tháng về sau, chính là liền hội triệt để biến mất. Chẳng biết đi đâu, cho nên nghe được cái này nghe đồn. Sở Phong Miên vậy không chút nào để ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đối với thần sát huyết nhận trong truyền thuyết vĩnh sinh bất tử. Sở Phong Miên ngược lại là có chút còn có chút hứng thú. Đối với rất nhiều tiên đế cường giả tới nói, bọn hắn thực lực đã đạt tới đỉnh phong. Trong thiên hạ có thể uy hiếp được bọn hắn đồ vật đều đã không nhiều lắm. Đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật lớn nhất uy hiếp, chính là thời gian, chính là thọ nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại ba đại thánh vực bên trong, một chút cổ lão tiên đế, đều sẽ không ở hiện thân, liền là đang bế quan, lĩnh hội cái này cảnh giới cao hơn, tại bảo tồn còn lại thọ nguyên. Chỉ có cái này một thời đại, tuổi trẻ tiên đế, có được cái này sung túc thọ nguyên, mới hội ở bên ngoài xuất thủ, giống như là Thanh Phong Tông bên ngoài ba vị tiên đế. Diễn Kiếm Đế, Thiên Khư Kiếm Đế, Tinh Hà Kiếm Đế, đều là cái này một thời đại bên trong thành tựu tiên đế. Bọn hắn thọ nguyên kéo dài, cho nên có thể hiện thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà giống như là Thanh Phong Tông bên trên một thời đại. Thậm chí là không biết bao nhiêu cái thời đại trước thành tựu tiên đế lão cổ đồng. Đã sớm toàn bộ bế quan khổ tu. Không hỏi thế sự, trường sinh bất tử, có thể nói là tất cả tiên đế truy cầu. Nhất là đối với cái kia chút thọ nguyên sắp hết tiên đế tới nói. Một chút kéo dài tuổi thọ chí bảo, đều sẽ để cho bọn hắn tranh đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên thần sát huyết nhận trên thân trường sinh chi bí. Thế nhưng là hội điên cuồng chi vật, mỗi một lần thần sát huyết nhận xuất thế, liền sẽ khiến không biết bao nhiêu vị tiên đế xuất thủ tranh đoạt. Muốn có được thần sát huyết nhận trên thân trường sinh chi bí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên hiện tại còn trẻ, thọ nguyên kéo dài. Hắn còn không cần đi để ý thọ nguyên sự tình, cho nên đối với thần sát huyết nhận, Sở Phong Miên ngược lại là không có tranh đoạt ý nghĩ. Thần sát huyết nhận một khi xuất thế, vậy không phải chúng ta có thể tranh đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Hà ở bên cạnh, cũng là lắc đầu nói ra. Tin tức này, nếu như là thật, vậy cũng chỉ sẽ khiến vô số tiên đế điên cuồng tranh đoạt. Người bình thường mong muốn đi tranh đoạt, quả thực là tự tìm đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần sát huyết nhận lần này xuất thế. Bởi vì lẫn nhau tranh đoạt vẫn lạc tiên tôn, thậm chí là tiên đế, đều có không ít đi tranh đoạt thần sát huyết nhận. Bản thân liền là cửu tử nhất sinh sự tình. Chỉ có thọ nguyên sắp hết cường giả. Có lẽ mới chọn đi tranh đoạt thần sát huyết nhận. Cướp đoạt cuối cùng một chút hy vọng sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đối với Sở Phong Miên, Tô Hà tới nói, lại là không cần như thế. Điều này cũng đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Uy cũng là nhẹ gật đầu. Hắn vậy minh bạch thần sát huyết nhận nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là vừa nghĩ tới thần sát huyết nhận dạng này truyền thuyết chi vật. Thế mà ngay tại cái này bị ngạn đại đạo bên trong. Trong lòng của hắn cũng có chút mong muốn kích động ý nghĩ. Bây giờ nghe Sở Phong Miên cùng Tô Hà lời nói. Cũng là bỏ đi hắn mong muốn tham gia náo nhiệt ý nghĩ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu như thần sát huyết nhận thật xuất thế. Mong muốn đi tham gia náo nhiệt. Đều là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Cái kia chút thọ nguyên sắp hết cường giả. Thế nhưng là đã sớm liều lĩnh. Vì tranh đoạt thần sát huyết nhận, thủ đoạn gì đều có thể dùng đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.